Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 108, 108, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một thời gian dài, cô trở lại phòng bệnh. Tư Bắc Thần vẫn chưa tỉnh, Cố Nam Hương đứng bên giường. Cau mày, cô không biết đã mất bao lâu. Nhưng lúc này bác sĩ đã vào để khám lại cho anh. Cố Nam Hương rời vị trí ở đầu giường đứng bên cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài, Tư Bắc Thần nằm trong khu VIP của bệnh viện. Cô ở trên một tầng rất cao. Nhìn xuống dưới, người đi bộ trên đường quá nhỏ. Không thể nhìn rõ. Bác sĩ vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Cố Nam Hương nhìn Tư Bắc Thần vẫn đang nhắm mắt. Không khỏi thở dài. Vừa mở mắt ra đã làm chuyện kinh dị. Nhìn đủ chưa? Âm thanh đột ngột khiến Cố Nam Hương giật mình. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Cô nhìn về phía người trên giường bệnh. Nhưng người trên giường bệnh vẫn nhắm nghiền mắt. Đã tỉnh lại còn nhắm mắt lại. Anh định giả quỷ sao? Cố Nam Hương nói một lời. Rồi đi về phía chiếc ghế sofa bên cạnh anh. Cảm giác của người đàn ông này thật sự không tầm thường. Cho dù không mở mắt cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của cô. Không biết qua bao lâu, Tư Bắc Thần chậm rãi mở mắt ra. Thuốc mê đã qua một lúc, theo ý thức tỉnh lại. Toàn thân đau nhức, cơn đau khiến Tư Bắc Thần không muốn mở mắt. Nhưng Cố Nam Hương vẫn cứ nhìn anh, khiến anh không thể nhịn được hỏi. Đập vào mắt tất cả là màu trắng. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, nhanh chóng ngửi thấy mùi mà Cố Nam Hương vừa để lại bên cạnh mình. Đầu óc choáng váng. Tư Bắc Thần nhắm mắt rồi lại mở mắt, cố gắng làm mình tỉnh táo. Cố Nam Hương ngồi một lúc, căn phòng yên tĩnh khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô cam chịu thở dài, sau đó hỏi, có muốn uống nước không? Vừa rồi Tư Bắc Thần vừa nói, liền có thể nghe được rõ ràng thanh âm của hắn khàn khàn. Ừ, một lúc sau, người đàn ông đáp lại. Sau khi nghe câu trả lời, Cố Nam Hương đứng dậy. Rót một ly nước ấm và đi đến bên Tư Bắc Thần. Sau đó anh lấy tăm bông thấm một chút khóe môi của Tư Bắc Thần. Bác sĩ nói anh còn chưa uống được nước. Sáng mai sẽ đi kiểm tra. Xem nội tạng điều chỉnh thế nào. Nam nhân không nói chuyện. Mí mắt rũ xuống. Nhìn không ra là đang suy nghĩ cái gì. Cố Nam Hương không quan tâm đờ ến phản ứng của anh. Sau khi làm xong những việc nên làm, cô quay lại ghế sofa và nghịch điện thoại. Giống như hai người đều bị bịt khăn kín. Không ai lên tiếng. Căn phòng yên tĩnh như không có ai. Khi Tư Bắc Thần tỉnh dậy, Cố Nam Hương ngay lập tức thông báo cho Tề Vũ. Phần còn lại nên để Tề Vũ làm sẽ tốt hơn. Chu Từ là người đầu tiên đến gặp Tư Bắc Thần. Vì ở cùng tầng nên tin tức tự nhiên đến rất nhanh. So với anh, tình hình của Chu Từ thực sự tốt hơn nhiều. Ngoại trừ việc khó khăn khi đứng lên và một số chấn thương rõ ràng. Còn về nội tạng, Chu Từ hoàn toàn không có vấn đề gì. Chu Từ đang ngồi trên xe lăn, nhìn Tư Bắc Thần trên giường bệnh. Đôi mắt anh lập tức rưng rưng. Người đàn ông gần 30 tuổi bị ngược đãi như một đứa trẻ chỉ nhìn Tư Bắc Thần. Không nói được lời nào. Nhưng người phụ nữ trung niên đẩy xe lăn phía sau Chu Từ đã quỳ xuống trước giường bệnh của Tư Bắc Thần với một tiếng khóc sụt sịt. Tư Tổng, cảm ơn cháu rất nhiều. Chu Từ có lỗi với cháu. Ngay khi Chu Từ tỉnh dậy, anh ta đã gào thét lên bắt buộc phải gặp Tư Bắc Thần. Nếu các bác sĩ và y tá không ngăn anh lại, dù có bỏ cũng sẽ bỏ đến gặp Tư Bắc Thần. Khi tai nạn xảy ra, nếu Tư Bắc Thần không phản ứng nhanh, Chu Từ có thể đã chết ngay tại chỗ. Cũng là Tư Bắc Thần đẩy anh ta ra, để bản thân mình gặp nguy hiểm khi chiếc xe lao tới. Nghe những lời của người phụ nữ, Cố Nam Hương không khó để đoán ra danh tính của cô. Đó là mẹ của Chu Từ. Tư Bắc Thần nghe thấy tiếng động, mở mắt ra và nhìn thấy một màn này. Cau mày nói, đứng dậy, anh ấy đã tự nguyện. Chu Từ, anh còn phản ứng hơi chậm, mở mắt ra đã thấy một màn này. Thật không đáng để mẹ của Chu Từ phải quỳ xuống cảm ơn. Tuy nhiên, Tư Bắc Thần luôn không giỏi trong lời nói. Vì vậy anh ta không nói gì thêm sau khi nói hai từ. Cố Nam liếc nhìn Tư Bắc Thần nói thẳng. Dì ơi, Tư tổng đã bảo dì đứng lên rồi. Đừng quỳ xuống nữa. Chu Từ sụt sịt, rồi gọi mẹ dậy. Thương thế thế nào? Tư Bắc Thần hỏi Chu Từ. Chu Từ cố gắng hết sức để kìm nén tiếng khóc của mình và nói từng chữ một. Ngoại trừ một số vết thương gãy xương, các cơ quan nội tạng khác đều không có vấn đề gì. Bác sĩ bảo sáng mai tôi lại kiểm tra một lần nữa. Nếu không có vấn đề gì lớn, tôi có thể xuất viện sau một tuần điều trị. Được, gọi điện thoại cho Triệu Sở, để hắn trở về tiếp quản công việc của cậu. Cậu có thể nghỉ ngơi một thời gian. Vâng, cơn đau ập đến từng đợt, mồ hôi lạnh cũng không ít. Chỉ một cuộc trò chuyện ngắn như vậy đã khiến Tư Bắc Thần cảm thấy không thoải mái. Cố Nam Hương an ủi mẹ Chu đang khóc, nhưng cũng chú ý đến phía bên này. Cô thấy mồ hôi lạnh dày đặc trên trán Tư Bắc Thần. Chu Từ đang nói chuyện một cách phấn khích cũng không để ý điều này. Trợ lý Từ, Cố Nam Hương ngắt lời Chu Từ. Tư tổng sớm kiểm tra lại nếu cậu có bất cứ điều gì muốn nói nhưng không vội. Hãy đặt nó sang một bên và đợi cho đến khi kiểm tra xong. Không quan trọng, không quan trọng, chuyện quan trọng tôi đi lo. Bác sĩ sắp tới kiểm tôi về phòng bệnh trước. Thư ký Cố, tôi hy vọng cô sẽ cho tôi biết kết quả kiểm tra. Được, Cố Nam Hương mỉm cười đáp lại. Sau đó bấm chuông điện tử bên cạnh giường để gọi y tá. Thấy vậy, mẹ Chu đứng dậy lau nước mắt. Cảm ơn Tư Bắc Thần thêm nhiều lần rồi đẩy Chu Từ ra khỏi phòng bệnh. Ngay khi hai người rời đi, Cố Nam Hương định lau mồ hôi trên trán Tư Bắc Thần bằng khăn giấy. Khăn giấy vừa chạm vào trán Tư Bắc Thần, Tư Bắc Thần không khỏi muốn trốn tránh. Đừng nhúc nhích, tôi chỉ muốn lau mồ hôi cho anh, tôi không có ý gì khác. Tư Bắc Thần thực sự cực kỳ không thích mọi người chạm vào mình. Tuy nhiên, nó chỉ nên dành cho những người lạ, như họ. Cố Nam Hương chưa bao giờ quên cảnh Thẩm Mạn Ca hôn anh năm đó. Tư Bắc Thần không những không trốn tránh mà còn có vẻ tình cảm lạ thường. Nghe điều này, Tư Bắc Thần thực sự không di chuyển nữa, thành thật chờ đợi Cố Nam Hương lau mồ hôi cho mình. Cố Nam Hương thầm thở dài, thu hồi suy nghĩ của mình, lau mồ hôi trên trán người đàn ông, sau đó đi sang một bên. Nếu anh mệt, thì cứ nhắm mắt lại và nghỉ ngơi. Tôi sẽ ngăn những người đến gặp anh. Nếu như thân thể không tốt, liền ngoan ngoãn nằm xuống đi. Đừng nghĩ chuyện không nên nghĩ. Nghỉ ngơi khó có được thời gian như vậy thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Cố Nam Hương quay đầu đi khỏi người đàn ông. Cô không thể không nói thêm điều gì khác. Trong tâm trí của Tư Bắc Thần, ngoại trừ bạch nguyệt quang của anh ấy, điều anh ấy quan tâm duy nhất là công việc. Ngay cả khi anh ấy bị thương như thế này, khi anh ấy mở mắt ra, anh ấy vẫn nghĩ về công việc. Tuy nhiên, Thẩm Mạn Ca đã đi đâu? Nghi ngờ này đã quay cuồng trong tâm trí của Cố Nam Hương. Lúc đầu, Tư Bắc Thần ở bên nhau với Thẩm Mạn Ca. Chậc chậc, anh ấy thật sự làm tất cả mọi điều cho cô ta, khiến cô thực sự tức giận và ghen tị. Thật ngạc nhiên khi bây giờ cả hai không ở cùng nhau. Bác sĩ rất nhanh đã tới, kiểm tra cho Tư Bắc Thần, giải thích vài câu rồi rời đi. Người đến tiếp theo là bà Tư. Khi bà Tư nhìn thấy Cố Nam Hương ở đây, đôi mắt bà mở to ngay lập tức. Trước khi Cố Nam Hương nói, bà cụ đã bước nhanh vài bước và ôm chặt Cố Nam Hương vào trong ngực. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống cổ của Cố Nam Hương. Con gái, con nói rằng con rời đi ngay là đi. Có điều gì mà ngay cả bà nội cũng không thể nói? Chẳng phải bà đã nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, bà vẫn có thể là chỗ dựa cho con sao? Tư phu nhân thực sự coi Cố Nam Hương là con cháu trong nhà của mình. Vừa nhìn cô, bà cụ đã không kìm được nước mắt. Con đã ở đâu suốt những năm qua? Con sống thế nào? Có phải con đã phải chịu đựng rất nhiều? Bà Tư hỏi một loạt câu hỏi. Cố Nam Hương còn chưa kịp trả lời, bà Tư đã lùi lại một bước. Con đã gầy đi nhiều và trưởng thành hơn. Những năm này chắc hẳn đã rất vất vả. Đứa nhỏ, con một mình mang thai, một mình sinh ra hài tử, chịu bao nhiêu cực khổ. Lời nói của bà Tư khiến Cố Nam Hương từ cảm động chuyển sang sốc ngay lập tức. có vẻ như Tư Bắc Thần đã nói chuyện với bà về đứa trẻ. Dù sao thì người biết cô có con không nhiều. Lúc đó ở đó chỉ có Tư Bắc Thần. Cách Trương.